Chương 147, nắm trong tay ngoại cương. Nay một đêm, rất nhiều người đều mất ngủ. Vương Bá Đương cùng Bùi Nhân Cơ ngủ chung, dùng hết toàn bộ trí tuệ, trấn an này vị này ngóa cương đại tướng tâm. Tố Tố cùng Sở Sở hai cái cô gái nhỏ, mãn đầu góc đều là bị Sở Nguyên giáo dục khi đích tình cảnh, trong lòng không được đạo, người ta đều như vậy, về sau chính là Sở đại ca người, chính là hắn rốt cuộc là cái gì tâm tư đâu, ta chỉ là cái tiểu nha hoàn, hắn hội để ý ta sao mà địch nhượng, tắc cùng chính mình hai cái tâm phúc tụ cùng một chỗ, trắng đêm trao đổi. Vương Nho Tín cùng Đồ Thúc Phương đều là mừng rỡ, đại long đầu, bây giờ Lý Mật đã chết, quân Ngọa Cương từ nay về sau lúc sau liền chân chính ở đại long đầu nắm trong tay dưới, chúng ta bây giờ dẹp xong Huỳnh Dương, bị các đường nghĩa quân tôn vì đại long đầu, thanh thế chính thịnh, chỉ cần đăng cao nhất hồ, Ngưu Toan sự thống trị sắp tới A Địch Nhượng đã có chút tinh thần không chút, không biết suy nghĩ cái gì, đúng vậy, Lý Mật đã chết, theo lý thuyết ta hẳn là vui vẻ mới là, chính là vì sao? Lòng ta dặm luôn luôn một ít cảm giác bất an đâu. Vương Nho Tín cùng Đồ Thúc Phương diện tướng mạo dò xét, có chút khó hiểu nhìn thấy hắn. Về phần Sở Nguyên, còn lại là một đêm không ngủ, Trầm Lạc Nhạn rốt cuộc là cái tâm cao ngất nữ nhân, mặc dù thành Sở Nguyên tù binh, nhưng lại ý hiển nhiên không cam lòng. Trời thấy, Sở Nguyên từ chuyện này thượng, thấy được Trầm Lạc Nhạn đáng yêu một mặt phương diện này mới là lao tử cường đại nhất địa phương A Nga ngượng ngủng, ngươi quả thật còn không biết vì thế. Đáng thương Trầm Lạc Nhạn, ở tân qua sơ phá chi đêm, chỉ thấy thức tới rồi Sở Nguyên khủng bố sức chiến đấu, rồi lại không cam lòng ngóc đầu trở lại, sau đó lại một lần nữa đánh tơi bời. Địch Nhượng trong lòng bất an dự cảm, rốt cục ở ngày thứ hai buổi chiều, Ngoa Cương chư tướng tề tụ thương nghị quân vụ là lúc, chiếm được xác minh. Hắn còn không có tuyên bố Lý Mật đã chết tin tức, nét mặt tỏa sáng Trầm Lạc Nhạn cũng đã chậm rãi mà nói đạo, đại long đầu. Bây giờ Huỳnh Dương đã muốn bị ta quân Ngóa Cương đánh hạ, nơi đây khoảng cách Lạc Dương cận có trăm dặm xa, chính là tùy quân trọng trấn. Hơn nữa Trương Tu Đà đã chết, Dương Nghiễm nhất định giận tí mặt, sở lấy hắn kế tiếp, hội tiếp tục điều động đại quân, yêu cầu đem ta Ngóa Cương chạy một lưới bắt hết của nàng trong mắt, lóe ra mọi người quen thuộc cực kỳ trí tuệ hảo. Quăng, nhưng lúc này đây, lại tựa hồ so với di vãng hơn một ít đồ vật này nọ liền giống như thân thể của hắn thượng. Thiếu một tầng gông xiềng một loại Trầm Lạc Nhạn cả người tinh khí thần, đều so với di vãng càng tăng lên một tầng. Dưới tình huống như vậy, chúng ta kế tiếp mục tiêu, chính là Hưng Lạc chiếm giữ đại tùy kho lúa trọng trấn. Nàng vừa dứt lời, liền ngẩng đầu nhìn Địch Nhượng, Địch Nhượng vừa muốn nói chuyện, bên kia Từ Thế Tích liền đồng ý nói, không tồi, Lạc Nhạn Trầm quân sư này. Đề nghị vô cùng tốt, đánh hạ Hưng Lạc chiếm giữ, cùng lúc có thể cho chúng ta cung cấp đại lượng lương thảo dự trữ. Về phương diện khác, cũng là đối Lạc Dương một cái trọng đại uy hiếp. Từ Thế Tích mới vừa nói xong, Vương Bá Đương liền tiếp lời nói, ta tán thành này đề nghị. Bùi Nhân Cơ cũng ánh mắt lóe ra, cuối cùng định ra đến đạo, tán thành gần là trong chốc lát thời gian, quân Ngóa Cương chúng tôi có phần lượng một cái quân sư cộng thêm tam ca tướng lãnh, cũng đã xác định kế tiếp mục tiêu mà. Định lượng, căn bản sắp không hơn miệng lúc này, Tần Thúc Bảo cùng Trình Chi Tiết còn không ở Ngóa Cương, còn lại mấy đại tướng đơn Hùng Tín, La Sĩ Tín cùng Bình Nguyên Thực, nguyên bản đều là Lý Mật dưới trướng, bất quá bọn họ cũng không có tham dự Lý Mật kế hoạch, này đây còn không biết Lý Mật đã chết, còn tưởng rằng đây là mật công kế hoạch. Mắt thấy quân sư cùng Từ Thế Tích đã muốn định ra kế hoạch, hơn nữa nói cũng rất có đạo lý, lúc này đồng ý gật gật đầu. Bọn họ ở Ngoa Cương địa vị, nguyên bản sẽ không như Trầm Lạc Nhạn cùng Từ Thế Tích vì thế, Trầm Lạc Nhạn đề nghị, liền lấy tuyệt đối ưu thế xác định xuống dưới. Lúc này nàng liền phân phó chư tướng trở về chuẩn bị từ đầu tới đuôi, bọn họ như là thương lượng tốt giống nhau, để cũng không để Lý Mật một câu, chính là làm cho Địch Nhượng biết bọn họ muốn đi làm chuyện này mà thôi. Đương nhiên, này không phải dân chủ xã hội, không tồn tại cái gì số ít phục tòng đa số chuyện tình, nhưng là Địch Nhượng. Này đại long đầu căn bản không có biện pháp quân đội, đại bộ phận đều nắm giữ tại đây chút tướng lanh trong tay trở nên gian, Địch Nhượng trong lòng hiểu ra lại đây. Chính mình bây giờ tình cảnh, căn bản là không giống như là chính mình nghĩ muốn như vậy, hoàn toàn nắm trong tay quân Ngoa Cương, ngược lại cùng phía trước Lý Mật còn tại thời điểm, không có gì khác nhau chính là, mất quyền lực hắn quyền lực người kia, từ Lý Mật biến thành Trầm Lạc Nhạn mà thôi là hắn Địch Nhượng rốt. Cuộc không phải kẻ ngu rốt, lập tức đã nghĩ hiểu được, chính mình trong lòng bất an dự cảm rốt cuộc là cái gì, ta mượn dùng bị giết Lý Mật nhưng là ta căn bản là nắm trong tay hắn không được là cái thiếu niên. căn bản là ở đùa bỡn chính mình chết tiệt tiểu tử Địch Nhượng tức giận phế đều tạc. Hội nghị sau khi chấm dứt, lập tức hùng hổ về nhà tìm Sở Nguyên, lại bị Địch Kiều cho biết, báo cho, Sở công tử đã muốn ly khai, hơn nữa vừa rồi, Trầm quân sư phái người đến mang đi Tố Tố cùng Sở Sở hai. Cái cô gái, nói là Đại Long Đầu phân phó. Địch Nhượng vừa nghe, lửa giận công tâm dưới, thế nhưng một hơi không để đi lên, hôn mê bất tỉnh, đoạt quyền không nói, còn từ ta quý phủ thưởng nữ nhân họ Sở, ta Địch Nhượng cùng ngươi bất cộng đái thiên bất quá hắn cũng biết, từ giờ trở đi, hắn đã muốn hoàn toàn biến thành một cái con rối, khi nào thì bị lạp xuống ngựa, chính là xem là cái thiếu niên tâm tình mà thôi. Sở Nguyên thậm chí đều lười thấy hắn lao tử thời gian thực quý giá, như thế nào có thể lãng phí tại đây ngốc hai trên người.